Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1237, Đắc Thần Thoa. Thánh khí phân chia, Thiên Chi Hàng con ngươi cấp tốc trợn to, đầy mắt bên trong đều là khiếp sợ hãi dị. Hắn không thể nào tưởng tượng được, mình ở thực lực nâng lên sau khi đối mặt Hứa Dương, cư nhiên như thử không đỡ nổi một đòn. Vì là, tại sao, chấm ngoặc kép, Thiên Chi Hàng khó khăn nói rằng, thánh kiếm thánh thuật, uy năng tuyệt đối không phải bình thường. Cái kia một đạo óng ánh cực quang, đã xuyên thủng Thiên Chi Hàng đại não. Lăng lệ kiếm khí, tại Thiên Chi Hàng đầu bên trong khuếch tán, không kiêng kỵ mà phá vỡ Thiên Chi Hàng biển ý thức. Nói cách khác, hiện tại bất kể là ai, đều không thể cứu sống Thiên Chi Hàng. Hứa Dương bình tĩnh nói, lần trước cùng ngươi đối chiến thời điểm, ta căn bổn không có vận dụng chân chính lá bài tẩy. Thiên Chi Hàng trong mắt hào quang chậm rãi trở nên ảm đạm xuống. Hắn mất công sức địa nói rằng, ta thật hận, ta mới phải cái thời đại này vai chính. Ta không cam lòng, chấm ngoặc kép, ngạo mạn, là thiên tộc hủ bại căn nguyên. Hứa Dương từ tốn nói, tự cao có huyền thiên thượng đế huyết mạch, coi những người khác tộc vì là tiện chủng, độc bá huyền thiên thượng đế để lại làm cho người ta tộc ơn trạch. Thiên tộc căn cơ, đã hủ hóa, sẽ có một ngày, ta sẽ tiến vào thiên tộc bí cảnh, chảm trừ những kia hủ hóa u ác tính, chỉnh đốn lại thiên tộc càn khôn. Vì cái mục tiêu này, chảy nhiều hơn nữa máu, ta cũng ở đây không tiếc. Thiên Chi Hàng con ngươi, bắn ra dày đặc sự thù hận. Hắn đột nhiên nhấc lên tinh thần, lớn tiếng quát, ngươi, tiện dân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Giáo huấn thiên tộc, cái chết của ta, không tính là gì. Trong tộc ta, còn có một vị mạnh hơn ta thuần huyết. Nàng sắp nghênh đón lần thứ hai sinh mệnh, mà ngươi, căn bản cũng không có cùng nàng giao thủ tư cách. Hứa Dương biết, Thiên Chi Hàng đã là hồi quang phản chiếu trạng thái. Hắn xem thường với cùng Thiên Chi Hàng tranh cãi. Đúng như dự đoán, sau một khắc, Thiên Chi Hàng con ngươi chậm rãi nhắm lại, hơi thở sự sống triệt để tiêu tan. Thiên tộc vốn đại thuần huyết đế duệ, rốt cục ngã xuống, Thiên Chi Hàng chết đi. Trong thân thể của hắn, có hai cái bảo quang sáng sủa thánh vật xuất hiện. Một món trong đó thánh vật, chính là Hứa Dương rất quen thuộc đoạn mạch thánh kiếm. Mà một món khác, nhưng là một đạo lập lòe nồng nặc kim quang trường thoa. Thánh vật bản thân có linh, đương nhiên không thể ở lại nơi đây. Bị Hứa Dương bắt được, rắc rắc một thanh âm vang lên. Hai cái thánh vật chui vào cái kia dâng trào nước biển hang động. Một đường tố chảy mà lên, hướng ngoại giới chạy trốn. Không hổ là thánh khí, lại biết đào tẩu. Hứa Dương hít sâu một hơi, thân hình hóa thành một đạo kinh điện, đồng dạng chui vào cái kia dâng trào hải lưu hang động. Khuấy động hải lưu, có cường đại lực xung kích nói, hai cái thánh khí chịu đến lực cản khá nhỏ, mà Hứa Dương làm hình người, chịu đến lực cản rất lớn. Cứ việc Hứa Dương tốc độ rất nhanh, nhưng có điều kiện bất lợi này, vẫn là chỉ có thể nhìn thánh khí cách hắn càng ngày càng xa. Chỉ cần không cùng ném là có thể đợi được ra cực hàn băng nhãn, tốc độ của ta liền sẽ không được hải lưu ảnh hưởng. Này hai cái thánh khí, một đều chạy không thoát. Hứa Dương rất bình tĩnh địa đuổi bắt thánh khí. Ngoại vi, sóng lớn mãnh liệt cực hàn băng nhãn đại vòng xoáy trung tâm. Đột nhiên bay vụt ra hai đạo nồng nặc kim quang, một đạo hướng tây, một đạo hướng nam, cấp tốc bắn mạnh mà đi. Sau đó, lóe lên một cái thải quang, sau lưng có một đôi phi dực bóng người, đồng dạng chạy ra khỏi vòng xoáy, mang theo một chùm bọt nước. Hắn chính là Hứa Dương, không hổ là thánh khí, lại biết từ khác nhau phương hướng chạy trốn. Lần này, chỉ có thể được một cái thánh khí. Đến cùng đuổi theo thứ nào tốt hơn? Hứa Dương híp mắt lại, nhìn cái kia hai vệt kim quang, có chút không cam lòng địa nghĩ. Đoạn mạch thánh kiếm, làm tính chất công kích thánh khí, giá trị không thể nghi ngờ. Một khi cầm giao dịch, luôn có thể đổi đến thật tốt bảo bối. Mà một món khác hình thoi thánh khí, liền chưa chắc có loại giá này đáng giá. Không, ta hiện tại đã có càn nguyên thánh kiếm, không hề cần đoạn mạch thánh kiếm. Hứa Dương trong đầu tâm tư điện thiềm, lập tức thôi thúc phi dược, bỏ kiếm hình kim quang, đuổi tới đạo kia hình thoi kim quang. Cái kia hình thoi kim quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bay ra hơn ngàn dặm. Thế nhưng, Hứa Dương ly ảnh huyền thuật, tốc độ càng nhanh hơn, thế tôn cấp trở xuống, hầu như không người nào có thể so sánh cùng nhau. Truy đuổi hơn 10.000 dặm lộ trình, Hứa Dương rốt cục đuổi tới đạo kia hình thoi kim quang. Bàn tay dò ra, biến ảo ra một con huyền lực bàn tay lớn, đem đạo kia hình thoi kim quang long ở lòng bàn tay. Một trận kịch liệt giãy giụa sau khi, hình thoi kim quang không cam lòng yên tĩnh lại. Trải qua này dài dòng truy đuổi, một món khác, đoạn mạch thánh kiếm đã không biết trốn đi nơi nào. Hứa Dương chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu một cái, kiểm tra trong tay cái kia một đạo hình thoi thánh khí. Này con kim thoa, hiện lưu tiến hình, độ cong phi thường đẹp. Ở kim thoa trong vách, điêu khắc từng cái tinh diệu huyền văn. Một đạo ý niệm, từ kim thoa bên trong, chui vào Hứa Dương biển ý thức, huyễn hóa thành một gầy gò ông lão dáng dấp. Đây chính là kim thoa khí linh. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, cho rằng này kim thoa khí linh muốn khống chế óc của hắn. Mau mau tâm thần thăng vào trong óc, xuất hiện ở kim thoa khí linh trước. Hai người đối lập mà đứng. Kim thoa khí linh biến thành ông lão, từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Dương một chút, hơi có chút khinh thường nói. Thật không có ngờ tới, một huyền hoàng cũng không phải tiểu tử, lại có chém giết thiên tộc đế duệ năng lực. Hứa Dương cẩn thận địa tra xét, phát hiện cái kia khí linh ông lão cũng không có cái gì uy thế kinh người, cũng là yên lòng. Người nghĩ làm cái gì? Muốn khống chế ta biển ý thức, vì thiên chi hàng báo thù sao? Khí linh ông lão lắc đầu, ta không phải chiến đấu loại hình thánh khí, nào có năng lực này. Hứa Dương nghe vậy, sinh ra một tia hiếu kỳ. Thánh khí chi linh, chẳng lẽ còn chia làm rất nhiều loại? Khí linh ông lão vuốt vuốt chòm râu, ung dung thong thả địa nói rằng, đương nhiên, thánh khí phàm là mạnh mẽ nhất bảo vật, há có thể cùng phổ thông huyền khí bảo khí quơ đũa cả nắm. Dựa theo tác dụng phân loại, thánh khí có chiến đấu thánh khí cùng phụ trợ thánh khí hai đại loại. Trong đó chiến đấu thánh khí lại có thể chia làm thân thể công kích, thân thể phòng ngự, tâm thần công kích, tâm thần phòng ngự này bốn loại. Mà phụ trợ thánh khí, chủng loại thì càng thêm đa dạng. Có phụ trợ tra xét tìm tòi, có phụ trợ lữ hành, có tôi luyện thực lực. Ta chính là phụ trợ lữ hành thánh khí, tên là phá thiên thần thoa. Hứa Dương càng ngày càng hiếu kỳ, người thật giống như cũng không hận ta. Hận ngươi? Tại sao? Phá thiên thần thoa nói rằng, chúng ta thánh khí có dài dòng sinh mệnh, tương đối vu nhân loại các ngươi, hầu như chính là bất tử bất diệt, rất ít sẽ xuất hiện căm hận hoặc là kính yêu tâm tình như vậy. Đối với ta mà nói, người có thể giết chết thiên chi hàng, có thể đem ta bắt, đã chứng minh ngươi nhờ có điều động năng lực của ta. Chỉ đơn giản như vậy. Hứa Dương minh bạch, cảm tình này thánh khí là cỏ đầu tường, ai mạnh hơn lớn, nó sẽ nhận thức làm chủ. Có điều, cũng không phải tất cả thánh khí cũng giống như phá thiên thần thoa như vậy kẻ dối trá. Chỉ có thể nói, mỗi một món thánh khí đều có chính mình đặc biệt phương thức tư duy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường